Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 879 nàng thích hắn. Thực thích, nói thật, Mạc Sâm nghiêm trang nói ra loại này lời nói tới, cũng thật đúng là không mang theo một tia mặt đỏ, mỗ điều nhân ngư tựa hồ quên mất. Mấy năm trước bị mỗ xuẩn nữ nhân lãnh về nhà đoạn thời gian đó. Dùng, nhưng vẫn luôn là mỗ xuẩn nữ nhân cái ly. Phong Duyệt đem ly nước một lần nữa đoan ở trong tay. Ánh mắt làm như lơ đãng hướng Mạc Sâm trên màn hình máy tính ngắm liếc mắt một cái. Nhưng mà cái gì? Đều còn không có thấy rõ ràng. Mạc Sâm liền đem hội thoại khung cấp đóng. Trên màn hình xuất hiện rậm rạp tự. Đây là một cái tiểu người đọc quăng vào hắn hộp thư đại cương. Hắn không vui híp lại mắt. Ánh mắt lạnh lạnh liếc Phong Duyệt mặt. Phong Duyệt thế nhưng tại đây một khắc cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh cả người. Nắm ly nước tay nắm thật chặt. Làm sao vậy? Mạc Sâm lạnh nhạt tầm mắt liếc nàng. Ngươi còn muốn đãi bao lâu? Không có công tác sao? Nga, không, không phải. Ta chỉ là xem ngươi gần nhất giống như gặp được sự tình gì. Lời này vừa nói ra. Mạc Sâm không khỏi nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Xinh đẹp mà yêu dã màu bạc con ngươi hiện lên một mạt tìm tòi nghiên cứu. Nga, ngươi từ nơi nào nhìn ra ta gặp được sự tình? Cũng không có gì. Chính là ngươi gần nhất cùng bình thường cho người ta cảm giác không quá giống nhau. Bình thường ngươi thực quạnh quẽ. Giống như đối ai đều xa cách, nhưng là gần nhất trong khoảng thời gian này, ngươi giống như thường thường đối với máy tính thất thần, có đôi khi sẽ cười, có đôi khi lại sẽ nhăn chặt mi, cho nên ta mới phỏng đoán, ngươi có phải hay không gặp được sự tình gì, kỳ thật. Nàng tưởng nói chính là, Hoa Hoa gần nhất có phải hay không luyến ái, bởi vì hắn này đó khác thường hành vi. Thật sự là hãm sâu luyến ái trung nhân tài sẽ biểu lộ ra tới, nhưng như vậy một cái lạnh nhạt xa cách, đối ai đều vẫn duy trì nhất định khoảng cách người. Cái dạng gì nhân tài có thể được đến hắn tâm đâu? Nàng vẫn luôn tưởng chính là giống Hoa Hoa người như vậy, không ai có thể đủ thu phục được. Nghe được Phong Duyệt giải thích, Mạc Sâm không cấm mày khẽ nhíu. Phong Duyệt, đây là Mạc Sâm từ đi vào dày đặc không hề trang web. Sao, lần đầu tiên kêu Phong Duyệt tên, biên tập nhóm chi gian, thông thường đều là kêu đối phương biên tập danh, cái gì? Người nói đích xác không tồi, hắn lạnh lùng ra tiếng. Nhưng, người đối ta, như thế nào sẽ biết đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ? Này hoàn toàn chính là... Thời thời khắc khắc đều ở nhìn chằm chằm hắn xem, mới có thể đến ra kết luận đi. A, ta chính là, Phong Duyệt hiển nhiên có chút khẩn trương, theo bản năng uống lên nước miếng. Không có gì a, chính là hai chúng ta bàn làm việc không phải ly đến gần sao? Cho nên có đôi khi lơ đãng liền thấy được, nàng giải thích nói. Sợ sẽ bị Hoa Hoa phát hiện chính mình về điểm này tiểu tâm tư. Không sai. Nàng thích hắn, thực thích, từ hắn lần đầu tiên đi vào này gian văn phòng bắt đầu. Nàng liền thích, đương nhiên nàng cũng biết. Tại đây gian trong văn phòng, thích Hoa Hoa không ngừng nàng một người. Nhưng là nàng có tự tin, chính mình đối Hoa Hoa ái, không thua với bất luận kẻ nào, chỉ là, nàng là cái người nhát gan. Không dám làm Hoa Hoa biết chính mình đối hắn tâm ý. Có thể vẫn luôn duy trì như vậy quan hệ. Cũng khá tốt. Nhưng gần nhất này đoạn thời gian. Nàng lại cảm thấy. Có thứ gì ở lặng yên phát sinh biến hóa. Nghe được nàng giải thích. Mạc Sâm cảm thấy đảo cũng hợp lý. Liền cũng không hề nói thêm cái gì. Một lần nữa vùi đầu ở trước máy tính. Bắt đầu xem nổi lên tác giả đầu lại đây đại cương, Phong Duyệt cứ như vậy bị lượng ở một bên. Trong tay nắm đã uống sạch một nửa thủy ly nước, biểu tình có chút xấu hổ, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, ngươi còn có chuyện gì sao? Mạc Sâm đầu cũng không nâng, đạm mạc thanh âm từ từ vang lên, không, không, không có việc gì liền đi công tác, người chắn đến ta ánh sáng, Phong Duyệt biểu tình hoàn toàn cương. Bưng ly nước hậm hực trở lại chính mình bàn làm việc thượng, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết. Đọc, hết chương.